Yêu nhầm nữ bang chủ siêu quậy. Chương 14, góc truyện audio.com. Cả ngày hôm nay chúng ta cứ lo cho couple Navin mà quên mất nó nhỉ. Quay lại ban sáng nhé mọi người. Nó lái xe đến địa chỉ mà Vinly đưa cho. Là ngôi biệt thự hơi bị bề thế ấy nhỉ. Nó xuống xe bấm chuông. Đứng đợi muốn rụng cặp chân mà chả ai ra mở cửa cả. Trong nhà thì tiếng nhạc vỗ ầm ầm. Hèn gì không nghe là đúng rồi. Đừng nói thằng cha này cắn thuốc lắc và đang mở nhạc để phê thuốc đấy nhé. Nó đạp lia lịa vào cổng miệng thì không ngừng chửi rủa. Tên tâm thần làm chuyện rồi bu. Chết mất xác trong nhà rồi à, tên điên khốn kiếp. Nó quơ tay múa chân loạn xạ. Nó đâu hay biết rằng trong nhà có một kẻ vừa xem hình nó vừa cười như điên chứ không hề phê thuốc như nó nói. Hắn ngồi trước màn hình TV quan sát nó thông qua camera. Con nhỏ này cũng hâm phết, tuy có hơi hung dữ nhưng nhan sắc nó cũng thuộc hàng mỹ nữ đấy nhỉ. Hắn cười thích thú để xem nó sẽ chịu không nổi bỏ về cho coi. Nụ cười hắn tắt ngấm khi nó lùi ra xa khỏi cánh cổng. Đừng nói là quăng bom phá cổng nhá. Oh my god lạy chúa tôi. Hắn thấp thỏm không yên và đứng bật dậy. Hắn có phần nhẹ nhõm khi nó chả có dấu hiệu gì là châm lửa hay kích ngòi. Nó lùi ra xa lấy chớn, bay đến đạp lấy cái bồn hoa trước cổng và bay vút lên cái bờ tường cao gần 3 mét của hắn khá dễ dàng. Hắn xém lọt kế căng mắt ra, con nhỏ này biết kinh công hả trời. Về phần nó sau khi đã bay lên bờ tường một cách dễ dàng thì mới nhìn xuống đất. Nó hốt hoảng xém té may mà kịp giữ thăng bằng. Chết cha rồi, sao mà xuống đây, trán nó đẫm mồ hôi nhìn cái bờ tường cao ngút ngàn. Từ đấy nhảy xuống dưới á, không que giò cũng lọi cẳng. Hích sao lúc nãy mình bay lên đây không tự chủ vậy nè. Bây giờ thì ai giúp nó đây? Trừ phi là Doraemon xuất hiện cho nó mượn trong chóng che thôi. Hết rồi, đời nó đã tàn, đang hoang mang thì nó nghe cái giọng chói tai quen thuộc. Ê nhỏ khùng, cô làm gì trên đó thế hả? Xuống mau, hắn đứng bên dưới gọi nó. Nó thấy hắn thì bỗng dứng dưng dưng. Tôi, không xuống được, leo lên được thì phải xuống được chứ. Lúc nãy tôi đâu có leo, tôi bay mà, vậy thì bây giờ bay xuống đi. Hắn cười thách thức, nó nóng phừng phừng, giờ phút này mà hắn còn giỡn được là sao? Thiệt tình muốn đá vô cái mặt đáng ghét đó một phát hết sức nhưng mà chân nó đâu có dài đến 3 mét. Nó ủ rũ mặt mày. Giúp tôi đi tôi muốn xuống. Hết cách, hắn giang tay ra rồi bảo. Nhảy xuống đại đi, chụp được thì sống không chụp được thì chết. Hắn đang trâu nó đây mà. Tên khốn, chân tôi mà chạm đất anh sẽ biết thế nào Lý Tam Cước. Nó quát, anh khùng à, nhỡ anh cố tình không chụp thì sao? Chẳng lẽ lúc đó tôi phải chết oan vì câu nói ngu xuẩn của anh nhà, thế là nó trở nên ương ngạnh không chịu xuống mặc cho hắn thuyết phục. Hắn nói đến gãy cả lưỡi mà nó vẫn ngoan cố ngồi trên đó. Con nhỏ này ăn cái giống gì mà lì thật, A-S-A-L-E. Có con ong bự tổ chẳng đang bay trên đầu cô kìa. Đâu, a, nó mất thăng bằng ngã xuống. Phịch, nó tiếp đất ngoạn mục và lăn hết mấy vòng dưới đất. Nó từ từ mở mắt, xem xét tay chân rồi reo lên. Sống rồi, trong khi nó đang la hét như điên thì hắn nằm bất tỉnh dưới chân nó. Nó hốt hoảng, ê Aiden, sao vậy? Nó vỗ vào mặt hắn, áp tai vào ngực nghe nhịp tim. Rõ ràng là hắn còn thở mà. Chưa chết, bất chợt hắn dùng tay giữ chặt nó áp vào ngực mình không để nó ngồi dậy. Một lát thôi, tôi sẽ khỏe lại, hắn thủ thì, giây phút đó phải nói sao nhỉ? Thời gian như ngừng trôi. Hai con tim hòa làm một nhịp, nó khẽ nhắm hờ đôi mắt ngoan ngoãn nằm trên ngực hắn như một chú mèo. Lồng ngực hắn rắn chắc thật, chắc là chăm tập thể hình lắm đây mà. Nó khẽ động đậy làm hắn giật mình. Tôi mỏi quá, ngồi dậy đi, nó rời người hắn, hắn đỏ mặt ngồi dậy né tránh ánh mắt của nó. Hắn không hiểu nổi bản thân vừa làm cái quái gì nữa. Hắn đứng lên đi thẳng vào trong nhà. Nắng quá, vào nhà đi, Nó nhìn theo hắn với ánh mắt cực kỳ khó hiểu nhưng rồi cũng bước theo. Bên trong căn biệt thự là một không gian vô cùng sang trọng được trang trí khá là công phu. Những bóng đèn chạm trổ tinh xảo được chỉnh với độ sáng vừa phải tạo nên một khung cảnh rất ấm áp. Nó ngơ ngác đứng nhìn xung quanh, căn nhà to và rộng quá chừng luôn. Tuy là nhà nó to không kém nhưng nơi đây cho nó một cảm giác rất đặc biệt. Hắn ngồi xuống sofa rồi quay sang nhìn nó. Ê, nó quay lại nhìn hắn. Miệng nó há hốc, gọi tôi à, chẳng lẽ tôi gọi tôi? Sao nhà anh không có người nào hết vậy? Nó hỏi, tôi với cô không phải là người à? Nó gật gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn vừa mở tivi vừa hỏi, cô đến tìm tôi có gì không? Thế tôi có nói là tìm anh à? Nó dửng dưng. Vậy chẳng lẽ cô đến xem nhờ tivi? Sao anh biết hay vậy? Bó tay, đấu võ mồm thì nó vô địch chắc rồi. Hắn im lặng không nói thêm gì. Nó lén nhìn hắn rồi lại quay sang xem tivi. Sao mấy hôm nay anh không đi học? Hắn lấy tay chỉ lên cái đầu quấn băng trắng toát của mình. Nó ngây thơ, anh lên cơn động kinh nên nghỉ ở nhà hả? Hắn đưa đôi mắt giết người sang nhìn nó. Nó cười xuề xòa, không đúng thì thôi nhìn gì ghê thế. Hi hi, tôi sợ làm mất hình tượng nên đợi khi nào tháo băng mới đi học. Nó nguých hắn một cái rõ dài rồi hồn nhiên xem tivi tiếp. Hình của anh lúc bị thương đã được tung lên trang chủ của trường lâu rồi, cái gì? Hắn hét lên, nó đảo mắt vòng quanh rồi mỉm cười cảnh giác. Hắn chồm người đến xoay ánh mắt phừng lửa của mình vào mắt nó. Nó lui dần ra phía sau cho đến khi đã bị dồn vào đường cùng. Hắn trừng mắt, cô đúng là, cô sao con, cô đẹp quá phải không? Nó cười nhăn răng, đẹp cái đầu cô, hắn quát lên làm nó ngậm miệng lại. Tôi giúp anh lăng xê tên tuổi thôi mà. Nó bĩu môi, cô đang góp phần lăng mạ tôi đấy. Hừ, nó lết lại gần lay lay tay hắn. Mặt nó giả vờ ăn năn nhưng thực ra nó đang rất mắc cười trong bụng. Cho chừa cái tật kiêu ngạo. Chảnh chọe nhé cưng, anh giận tôi à, tôi xin lỗi mà. Hắn không trả lời, nó cố gắng kiên nhẫn năn nỉ tiếp. Đẹp trai mà sao giận dai thế? Xí xóa nhé, hắn không phản ứng. Nó tức giận hùng hổ đứng dậy quát làm hắn giật mình. Cái thứ chảnh chọe, khóc có năn nỉ nữa. Hứ, nó bỏ đi thì hắn kéo tay nó lại làm nó ngã vào người hắn. Cả hai nhìn nhau rồi chợt tim đập rất mạnh. Nó đảo mắt qua lại suy nghĩ. Nhà hắn không có ai có khi nào hắn định hong ta. Ai chứ cái thứ sát gái như hắn có thể lắm chứ. Nhưng mà công nhận hắn đẹp trai thật. Gương mặt thật hoàn mỹ, chuẩn đến từng góc cạnh, da trắng và mịn quá, có sử dụng mỹ phẩm hong nhỉ. Trong khi nó đang suy nghĩ mấy chuyện tàm xàm thì hắn đang phân vân trong đầu. Nên tỏ tình ở đây luôn không ta? Chỉ có hai đứa nên cũng không cần phải ngượng, nếu nó có từ chối thì giết nó diệt khẩu cũng được. Nghĩ là làm, hắn ôm chặt lấy nó không cho nó nhúc nhích gì cả. Hắn cất giọng, cô có biết người ta sẽ nghĩ gì nếu một nam một nữ cùng ở chung nhà không? Hơ, hả, là sao? Hắn lấy tay chỉ lên cái camera trong góc tường rồi quay sang nhìn nó cười nham hiểm. Nãy giờ mọi hình ảnh đã bị ghi lại rồi đấy. Cô dám leo tường đột nhập vào nhà hot boy. Cô nghĩ sao nếu những hình ảnh này được tung ra ngoài? Anh muốn gì? Nó gằn giọng. Tôi sẽ giữ bí mật nếu cô nói. Cô yêu tôi, WSATTT. Nó trợn mắt, he he, sao, không đồng ý thì chuẩn bị trở thành người nổi tiếng đi nhé. Hắn lại cười gian, nó túa mồ hôi, không ngờ hắn lại chơi cái trò này. Cái tên bỉ ổi, vô liêm sỉ, mặt dày, nhưng mà nói có ba chữ thôi chắc cũng không chết chóc ai đâu. Quanh đi quẩn lại thì nó cũng ngu quá xá. Chưng cái bộ mặt này leo tường vào nhà hắn là sao? Gặp ngay một tên cáo già cao tay như hắn thì xui cho nó rồi. Hích nó đưa cặp mắt ăn tươi nuốt sống nhìn hắn. Anh chơi vậy mà coi được sao? Rồi sao? Tôi thích vậy đó. Cô có nói hay không? Không thì hậu quả tự chịu nhé. Nó điên tiết lên thủ sẵn nắm đấm trực đánh hắn. nhưng nghĩ đến cái cảnh trang chủ của trường xuất hiện tin hot. Nữ hoàng siêu quậy Haley leo tường đột nhập vào nhà hot boy thì nó rùng mình. Còn gì hình tượng mấy năm nay nó cố gắng xây dựng nữa chứ? Thôi nhường tên khốn này một lần đi, coi như nó xui xẻo. Nó dặn ra từng chữ, tôi, yêu AI. Hắn quát làm nó giật mình, anh, nói lại cho đàng hoàng coi. Hắn nhăn mặt, nó nóng mặt nhưng không dám manh động. Vì một tương lai tươi sáng của nữ hoàng siêu quậy, nó lại dặn ra từng chữ nữa. Tôi yêu anh, được chưa? Hắn cười hài lòng, hắn gật gù thì thầm vào tai nó. Anh cũng yêu nhóc nữa. Nhóc đáng yêu lắm đấy. Nó đơ người, từng mạch máu trong người nó đang đứt ra. Nó rơi vào trạng thái vô định hình và mất nhận thức. Người của nó đang lơ lửng trên 9 tầng mây. Hắn nói yêu mình sao? Hay là hắn đang chơi xỏ mình? Tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi này trời ạ. Ôi sao hôm nay cuộc sống này trở nên tươi đẹp thế nhỉ? Ê nhóc, hắn gọi làm nó gật mình và quay trở lại mặt đất. Nó lắp bắp mặt đỏ lự. Hát, chấm, hả, em sao vậy? Sướng đến ngất ngây rồi à, anh nói anh yêu em. Rồi sao nữa? Mặt nó trông ngố hết sức. Sao chăng gì, không có gì, mồ hôi nó rịnh ra ướt trán. Làm bạn gái anh nhé. Hắn mỉm cười, nụ cười ấy lại khiến hắn đẹp trai thêm ngàn lần. Tim nó bắt đầu đập nhanh hơn. Tôi, không được đâu. Nó đứng bật dậy khỏi người của hắn. Không được hả, em đợi đấy. Hắn biết nó cũng thích hắn mà lại bày đặt giả vờ. Hắn móc trong người ra cái điện thoại rồi bấm bấm gì đó. Tôi, yêu AI. Anh, nói lại cho đàng hoàng coi. Tôi yêu anh, được chưa? Hả, đó chẳng phải là cuộc đối thoại của hai người lúc nãy sao? Hắn ghi âm lại rồi. Tên này lắm trò thế không biết. Nó được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tâm trạng nó hỗn loạn vô cùng. Hắn đang ép nó làm bạn gái hắn đây mà. Mà sao nó ngu nhỉ? Nó cũng yêu hắn mà. Tội gì lại nói không được? Đúng là ngu hết chỗ nói. Nó quay sang nhìn hắn. Chấm, anh, có thật là yêu tôi không? Không yêu thì tỏ tình làm gì cho tốn nước miếng? Em không tin hả? Thật ra thì, nó cũng ngượng ngùng. Thật ra gì? Hắn chau mày, em, yêu anh lâu rồi. Nó cười tinh nghịch, hắn vui ra mặt đứng dậy ôm lấy nó nhấc bổng nó lên. Thế mà không nói sớm. Làm anh suy nghĩ ra kế hoạch cực khổ lắm đấy. Hi, nó cắn một phát muốn nát cả vai hắn. Hắn hét vang vọng cả căn nhà. Sau khi nó buông ra thì hắn xoa để chỗ vai bị cắn. Con này có răng nanh ngà trời. Cắn đau khủng khiếp, không biết nó có chích ngừa chưa nữa. Mà nó đang làm cái trò gì vậy không biết. Sao em cắn anh dã man vậy hả? Hắn ôm vai nhăn nhó mặt mày. Đánh dấu chủ quyền, con nào dám động vào thì em cho nó rửa mặt bằng axit. Nó khoanh tay chu mỏ lên tuyên bố. Cách chương.